Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 169, chương 169, xí hỏa chiến đội. Phất Lan Đức viện trưởng, đã lâu không gặp, Tô Dương cười nhạt lên tiếng chào. Ha ha, nguyên lai là Tô Dương đạo sư. Phất Lan Đức cười to nói, nhìn xem Tô Dương một bên đường tam, hai mắt tỏa ánh sáng, tựa như là thấy được một khối hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Đường tam hẳn là đột phá hồn vương đi. Phất Lan Đức nhìn xem đường tam, nói, may mắn vừa mới đột phá. Đường tam chăm chú nhẹ gật đầu, cũng có chút kinh ngạc Phất Lan Đức vì sao có thể đoán được. Phất Lan Đức trên mặt hiện lên một vòng chấn kinh, sau đó lại là ngốc ngốc nở nụ cười. Thật đến hồn vương, vậy mà thật đến hồn vương. Không khỏi Phất Lan Đức không rung động, mặc dù đoán được đạt tới loại trình độ này, dù sao cho dù là tiểu vũ, hiện tại cũng đã 49 cấp, cùng là quái vật đường tam, không có lý do không đến 50 cấp, nhưng là nghe được tin tức này thời điểm, Phất Lan Đức vẫn là cao hứng dị thường. Điều này đại biểu hồn sư tinh anh thi đấu ổn. Đường tam cười cười nói, Phất Lan Đức viện trưởng đây là muốn đi đâu? Phất Lan Đức khẽ thở dài một tiếng nói, xí hỏa chiến đội rất mạnh, nhưng là đây là nhập vây thi đấu cuối cùng một trận, ta ngay tại tìm tiểu cương bàn bạc chiến thuật. Ha ha, không cần thương lượng, chiến thuật chính là bên trên đường tam. Đường thần cười to nói, hắn là gặp qua đường tam chiến lực, lại thêm tự mình nhập biển sâu tìm kiếm hồn hoàn, cuộc tỷ thí này nghĩ không thắng đều không được. Phất Lan Đức hiển nhiên đối đường thần có chút quen thuộc, sau đó cười cười nói, đường thần tiền bối nói cũng đúng, tốt, cứ như vậy đi, liền không thông chi tiểu cương, có đường tam tùy tiện đánh đi. Đường thần nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Sau đó mấy người gặp mấy tiểu tử kia, Tô Dương ngược lại là không cùng bọn hắn ôn chuyện, chỉ là đợi tại viện tử của mình bên trong, cùng đường thần trò chuyện. Nói như vậy, người cũng tới Sử Lai Khắc học viện rồi. Tô Dương sờ lên cái mũi, nói, trách không được, kia Phất Lan Đức viện trưởng một bộ nhận biết ngươi bộ dáng. Thấy qua ba tắc tây đường thần hiền, nhiên là tâm tình thật tốt, thậm chí cho tới bây giờ, còn cùng Tô Dương vui đùa. Đúng vậy a, lão phu hiện tại là nơi này thầy chủ nhiệm. Thế nào, lớn hơn ngươi một cấp? Ta nghĩ đến, chờ đế quốc thành lập về sau, đem Sử Lai Khắc học viện trọng lập vì hoàng gia học viện. Ta lão gia hỏa này, ngay tại cái này dưỡng lão. Tô Dương cười gật đầu, ngươi không phi thăng, không nghĩ tới, có thể đợi bao lâu, liền đợi bao lâu đi, nâng lên phi thăng, đường thần có vẻ hơi cô đơn, buồn vô cớ, lắc đầu nói, trải qua đường thần giải thích, Tô Dương mới hiểu được, ba tắc tây là hải thần thần bộc, một thân thực lực, mặc dù cao tới 99 cấp, nhưng là hơn phân nửa đều là hải thần ban cho. Đối với ba tắc tây tới nói, cũng liền vĩnh viễn như ngừng lại 99 cấp, mà đường thần là nhất định tiến về thần giới. Hai người thế tất lưỡng giới cách xa nhau. Đây là đường thần trong lòng yếu ớt nhất, không muốn thấy nhất địa phương. Đừng như vậy nghĩ, có lẽ ngươi có thể mang nàng nhập thần giới đâu. Tô Dương nói, có lẽ vậy. Thần giới vẫn là ẩn số, gần trăm năm nay không người thành thần. Cho tới bây giờ, cho dù là cổ tịch phía trên, đối với thần giới ghi chép, cũng không nhiều. Đường thần lắc đầu, nói, yên tâm, cho dù là ngươi mang không đi qua, ta cũng sẽ giúp cho ngươi. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, ngươi, thế nào, không tin được ta? Tô Dương cười hỏi. Ta đối với ngươi có lòng tin, nhưng là, ai, lại nhìn đi, chí ít và có trên trăm năm thời gian, không phải sao? Đường thần nói, Ngày thứ hai, Tô Dương cùng đại sư mang theo mấy tiểu tử kia tiến về thiên đấu lớn đấu hồn tràng. Trên đường đi, đại sư đều là tại thỉnh giáo Tô Dương vấn đề, hoặc là võ hồn, hoặc là cái khác cái gì lý luận loại hình. Nhưng là vô luận Tô Dương nói cái gì, đại sư đều là trọng trọng gật đầu, trầm tư một trận về sau, cầm giấy nhớ kỹ. Tô Dương lý luận ngược lại là không có cỡ nào kinh thế hãi tục, nhưng lại cho đại sư dùng tuyệt đối phá vỡ. Rất nhanh, chính là đến lớn đấu hồn tràng. Đây là thiên đấu đế quốc lớn nhất đấu hồn tràng, trong đó có thể dung nạp nhân số, có chừng tác thác thành lớn đấu hồn tràng gấp 5 lần nhiều. Tô Dương ngồi tại trên khán đài, bên cạnh là đại sư cùng đường thần. Đối với tiểu gia hỏa sự tình, đường thần cực kỳ để bụng. Hôm nay giao đấu chính là xí hỏa chiến đội. Tô Dương nhìn thoáng qua danh sách, liền thu hồi ánh mắt. Đối phương thậm chí ngay cả một vị 50 cấp đều không có. Đối đầu Sử Lai Khắc học viện, cơ hồ không có chút nào phần thắng. Chiến thuật chế định mạnh hơn, cũng đánh không lại thực lực tuyệt đối chênh lệch. Hai phe ra trận, xí hỏa chiến đội cơ hồ là hiện tại mạnh nhất chiến đội một trong, làm ngũ nguyên tố học viện một trong xí hỏa học viện. Trong đó không thiếu có quái vật thiên tài, thậm chí xếp hạng còn muốn tại Sử Lai Khắc chiến đội phía trên. Cho dù cả hai thắng số trận giống nhau, cuối cùng này một trận quyết định ai có thể toàn thắng, rất gần tấn cấp thi đấu. Phải biết, trước mắt mới thôi, toàn thắng chiến đội cũng liền vẻn vẹn có Thần Phong chiến đội, Xí Hỏa chiến đội, Sử Lai Khắc học viện, ba nhánh chiến đội mà thôi. Bắt đầu đi. Theo Tuyết Dạ đại đế thanh âm rơi xuống, toàn bộ đấu hồn tràng trong nháy mắt sôi trào ra. Nơi này là làm nay thiên đấu đế quốc bên trong cấp cao nhất thanh niên giao thủ. Hai đại toàn thắng chiến đội đã là tại cái này đấu hồn tràng bên trong có được không ít fan hâm mộ, mà lại Sử Lai Khắc học viện lâm trận thay người, đem vốn nên ra sân Thái Long đổi xuống dưới, đổi lại một người chưa hề xuất hiện qua danh tự. Phải biết, tất cả mọi người danh sách đều là trải qua xác nhận, là không thể lâm trận thay người, mà Đường Tam danh tự một mực tại xuất ra đầu tiên trong 7 người. 9 vị trí đầu trận, bên trên đều là ghế dự bị vị. Đám người cũng muốn nhìn xem, cái này không lên trận, đều có thể đảm nhiệm xuất ra đầu tiên, là người thế nào? Đường Tam một bộ quần áo màu đen, nhìn thoáng qua như biển biển người, khóe miệng nhẹ câu, chờ đến Tuyết Dạ đại đế nói xong sau khi bắt đầu. Trong lòng bàn tay hồn kỹ trong nháy mắt phóng xuất ra 8 đạo hỏa trụ, tung hoành theo thứ tự gạt ra, đem xí hỏa chiến đội 7 người bao phủ lên. Mỗi một người xí hỏa chiến đội đội viên mặc dù kinh ngạc lấy Đường Tam lại có loại này quân công, tính chất hồn kỹ, nhưng là rất nhanh, bọn hắn khóe mắt liền lóe lên một tia khinh thường, cùng xí hỏa chiến đội đùa lửa. Ngũ đại nguyên tố học viện, mỗi một người học viện đều là đem tự thân thuộc tính cô đọng đến cực hạn, cho dù là tại toàn bộ đại lục ở bên trên đều là uy danh hiển hách, mà xí hỏa học viện liền đem hỏa thuộc tính thôi diễn đến đỉnh phong. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn sắc mặt liền thay đổi, đó cũng không phải phổ thông hỏa diễm, các ngươi cùng sau lưng ta dùng ra hồn kỹ chống cự một chút, ta thử nghiệm đem nó xé mở. Đám người vây ở trong biển lửa, thấy không rõ tình huống ngoại giới, chỉ có thể lưng tựa lưng chuyển thành một vòng. Động thủ, hỏa vô song quát, dưới chân hồn hoàn chớp động, sau đó trong lòng bàn tay hỏa diễm hóa thành một đạo hỏa sắc cự long, trong nháy mắt hướng về kia hỏa long trụ một trong số đó đánh tới. Hỏa vô song cho rằng chủ yếu nhất vẫn là ở chỗ có thể đem cái này hỏa long trụ triệt để chấn vỡ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm,